Chương 15. Lời mời dự thi đấu, mượn gió bẻ măng. Sau khi giải quyết chuyện phòng thí nghiệm xong, đã gần trưa và đến giờ ăn trưa. Dạ Cô Tinh và Diêm Đông Bình đến một quán ăn cũng khá sạch sẽ ở trước trường học. Lần này Diêm Đông Bình gọi điện thoại, gọi cô đến, tin rằng không chỉ đơn giản là đến xem trò hề như vậy. Việc Triệu Bính Quang vạch lá tìm sâu hoàn toàn là chuyện ngoài dự tính. Dạ Cô Tinh cũng không ăn bao nhiêu, nhưng Diêm Đông Bình có vẻ vì tâm trạng tốt uống một hơi cạn ly rượu. Thấy Dạ Cô Tinh đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt già nua đỏ bừng vì uống quá chén. Thật không ngờ rằng, khi rời khỏi phòng thí nghiệm, các học giả khắt khe cũng không khác gì những người bình thường. Nếu suốt ngày cứ nghĩ vẻ mặt cứng nhắc thì thật là nhàm chán. Nghiêm nghị thả lỏng linh hoạt, động tĩnh hòa hợp, có vẻ như tuyệt duyệt sư thái cũng không hề khó gần như những lời giang hồ đồn đại. Ehem, Cô Tinh, em ôn thi cuối kỳ thế nào rồi? Dạ Cô Tinh gật đầu. Cũng tương đối rồi ạ. Lúc trước vốn dĩ cô đã học qua một lần, mấy ngày trước lại dành ra một chút thời gian rảnh rỗi xem lại một lần, để ứng phó với kỳ thi chắc là không có vấn đề gì. Diêm Đông Bình đặt ly rượu xuống, xoa xoa hai tay, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Dạ Cô Tinh biết ông sắp nói về chủ đề chính. Cuộc thi về vật lý hạt nhân của trường đại học 3 năm tổ chức một lần sẽ chính thức bắt đầu vào kỳ nghỉ đông năm nay. Từ cuộc họp giao lưu đến cuộc thi thử nghiệm cuối cùng mất khoảng một tuần. Những năm trước trường nhóm dự án đã đích thân dẫn dắt toàn đội, nhưng năm nay Dạ Cô Tinh biết rõ tổ trưởng dự án trước đây chẳng phải là Triệu Gia Nam sao? Thầy muốn cùng em thảo luận một chút. Khụ, xem ra năm nay em có thể dẫn dắt đội tuyển hay không? Em ư? Dạ Cô Tinh nhớn mày, chưa nói đến việc cô không có kinh nghiệm tham gia trận đấu. Đám người trong phòng thí nghiệm đều sẽ dòm ngó đến vị trí này, rất khó để thuyết phục bọn họ. Dù sao thì những người có thể được mời vào phòng thí nghiệm đều có năng lực rất tốt, kiêu ngạo, tự cao tự đại, không thể khống chế bọn họ. Nói chi đến chuyện dẫn dắt đoàn đội. Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của cô, Diêm Đông Bình nhận ra sự lo lắng của cô và nhanh chóng giải thích. Lúc đầu khi em đánh cược với Triệu Gia Nam thì có một điều kiện nói rằng nếu như em thua thì vị trí trưởng nhóm dự án sẽ thuộc về em. Mấy năm trước đều do tổ trưởng dự án phụ trách, năm nay Triệu Gia Nam rời đi, vậy thì em sẽ là tổ trưởng dự án, tuyệt đối danh chính ngôn thuận, đừng lo lắng những người không hài lòng kia. Dạ Cô Tinh nhớ lại, đúng là một điều kiện như vậy, nhưng không ngờ được Diêm Đông Bình lại tính xong xuôi mọi chuyện rồi. Cô nhớn mày cười, thầy à, thầy đang đào hố chờ em nhảy vào sao? Khụ, Diêm Đông Bình mặt đỏ bừng, con bé này. Thành thật mà nói, Dạ Cô Tinh đang theo học ngành vật lý, tài năng xuất chúng khiến ông cũng phải thầm kinh ngạc. Khi ông ở cái độ tuổi như cô bây giờ, có lẽ cũng không thể sánh được với cô. Để có thể tìm được một học trò thông minh như vậy trong những năm tháng cuối đời, Diêm Đông Bình nóng lòng muốn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới dành cho Dạ Cô Tinh. Ông muốn nhìn thấy cô từng bước lên đến đỉnh cao của giới vật lý học. Đứng ở trên đỉnh cao nhất trong cái ngành này, được hàng nghìn người ngưỡng mộ và thậm chí còn có thể lưu danh đến ngàn đời sau. Dạ Cô Tinh suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói, thưa thầy, em cần một chút thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Em sẽ trả lời thầy vào chiều mai, được không ạ? Được. Diêm Đông Bình biết Dạ Cô Tinh cũng không muốn qua loa lấy lệ, mà ông cũng rất tán thưởng cô bé này. Nói một là một, nói hai là hai. Trước giờ không bao giờ có thái độ lá mặt lá trái. Hai người tán gẫu một hồi, đều là vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn, từng cái một, thậm chí còn có những danh từ riêng hiếm khi sử dụng, cũng được hai người bàn luận rất trôi chảy. Chủ quán nghe thấy sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, đúng là không cùng loại người mà. Diêm Đông Bình định rút tiền thanh toán, nhưng Dạ Cô Tinh mỉm cười rồi đưa tờ giấy 100 nhân dân tệ màu đỏ cho chủ quán, nói với Diêm Đông Bình, thầy à, bữa này em mời. Chủ quán cũng không lựa chọn nữa, vội nhận tiền rồi đi lấy tiền thối, tay không ngừng di chuyển, miệng không ngừng đếm tiền lẻ thối lại cho Dạ Cô Tinh, rồi mỉm cười với Diêm Đông Bình. Giáo sư Diêm, cô học trò này của thầy rất được, là đứa trẻ rất có lòng. Thật ra cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, tiêu một chút tiền cũng được coi như thành ý. Có người khen học trò của mình, ông còn vui hơn cả khen chính mình vậy. Diêm Đông Bình cảm thấy thoải mái, một tia đắc thắng xẹt qua mắt ông, như muốn nói, dĩ nhiên, ông cũng phải xem học trò của ai chứ. Sau khi hai người rời đi, bà chủ nhà quay người lại, đột nhiên nhìn thấy chồng mình đang nhìn chằm chằm mình. Vợ, nè. Bà chủ bị dọa đến mức gần như ngồi thụp xuống đất, đưa tay lên đánh vào cánh tay của người đàn ông một cái, tức giận nói, Cái ông này làm tôi sợ muốn chết. Ông muốn tôi chết để có vợ bé hử? Khụ khụ, em nói bậy bạ cái gì vậy? Anh làm gì có bản lĩnh đó? Không phải vì thấy em đờ đẫn nên anh mới kêu sao? Bà chủ liếc nhìn chồng mình từ đầu đến chân bằng một đôi mắt sắc sảo, cong môi. Thách anh cũng không dám. Người đó, đúng rồi, vợ à. Vừa rồi sao tự nhiên em lại ngơ người ra như vậy? Bà chủ cau mày. Em đang nghĩ xem, hình như em thấy cô gái ở quầy thanh toán vừa rồi ở đâu rồi thì phải. Sao anh không nhớ? Một cô gái xinh đẹp như vậy, theo lý mà nói, nếu đến cửa hàng của chúng tôi ăn tối, anh phải nhớ chứ. Bà chủ nghe thấy lời này thì trừng mắt. Á, á, ý anh là sao? Hửm, cô gái xinh đẹp là anh sẽ nhớ rất rõ có phải không? Nè nè, ban ngày mà em phát điên cái gì vậy? Chỉ là một cô gái vừa rồi em nhìn qua một lần, lẽ nào còn không nhớ mặt, không để lại ấn tượng sâu sắc sao? Bà chủ cũng cảm thấy mình có chút vô lý nên cũng đành im lặng. Một cô gái xinh đẹp như minh tinh sao lại có thể nói quên là quên được? Chờ đã, người nổi tiếng. Em biết mình đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi. Trời ạ! Bà chủ khoa trương che ngược lại, tim đập loạn xạ. Nữ, nữ thần! Ông xã, cô gái đó là áo tím, áo tím! Bà chủ không thốt lên lời, đảo mắt liên tục. Dạo gần đây, cô vợ này còn học đòi theo đuổi thần tượng, miệng suốt ngày ồn ào áo tím, áo tím. Anh ta nghe giết mà lỗ tai cũng muốn chai theo luôn. Em tỉnh táo lại đi, đừng có gặp ai cũng hét lên áo tím. Ôi, mời đi bên này, hai vị muốn ăn món gì? Bí mật đá vào chân vợ mình một cái, ánh mắt ra hiệu, nhanh lên, có khách đến kìa. Bà chủ miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng bếp. Lúc đi vào còn không quên trịnh trọng gật đầu với chồng mình một cái. Đúng vậy, chính là áo tím. Ông chủ cũng đành cười trừ. Đi bộ cùng Diêm Đông Bình đến cổng trường, hai người chia tay nhau. Buổi chiều Dạ Cô Tinh có hẹn với đám người Tôn Nghị bàn chuyện. Lúc chia tay, Diêm Đông Bình cười nói, hôm nay em mời thầy ăn cơm, sau khi thi xong thầy và vợ thầy sẽ làm một bữa đãi em. Dạ Cô Tinh gật đầu đồng ý. Diêm Đông Bình đối xử với cô rất tốt, cô vẫn luôn cảm kích và biết ơn. Trước khi quay lại trường, cô đã đậu xe ở góc đường cách cổng trường 300m để không gây chú ý. Hiện tại dường như trong trường vẫn bình lặng không ai nhận ra cô. Điều này cũng là do tính cách nhút nhát của Dạ Cô Tinh trước đây. Cô thường hay cúi đầu và không nói bất cứ điều gì. Thậm chí không có bạn thân, khiêm tốn đến mức không có cảm giác tồn tại. Điều này ngược lại đã giúp cô rất nhiều. Mặc dù việc hiện tại bại lộ thân phận chỉ là vấn đề thời gian, nhưng phải trì hoãn thêm một lúc nữa, cô ghét nhất chính là phiền phức. Hiện tại người biết cô là áo tím chỉ có Kha Hiểu Yến, Giang Vũ Vi, Lăng Tuyết, Triệu Hân. Những người khác từng tiếp xúc với cô có lẽ cũng có chút nghi ngờ, chỉ là không chắc chắn. Dù sao thì bản thân ở trên màn ảnh và ngoài đời thực vẫn có sự cách biệt rất lớn. Còn đối với Diêm Đông Bình, một nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân điên cuồng, không nghe thấy những thứ bên ngoài cửa sổ của mình, xác suất biết những tin tức tầm phào như thế này gần như bằng không. Mà cho dù có nghe thấy thì ông cũng vẫn sẽ tự động lọc ra. Chỉ cần giấu thêm vài ngày nữa, kỳ thi cuối kỳ sẽ kết thúc. Kỳ nghỉ đông kéo dài 1,5 tháng, đến tháng 3 tựu trường, bé con chắc cũng gần 6 tháng, chắc chắn bụng sẽ phình to ra. Dù ở trường học hay trong ngành giải trí cũng không thể ở lại lâu hơn được nữa. Về phần sinh ở đâu, cô vẫn chưa quyết định. Cô đưa tay ra vuốt ve bụng của mình, xuyên qua lớp áo len, cảm giác ấm áp lướt qua đầu ngón tay cô, một cảm giác êm đềm không thể giải thích được bao trùm lên người cô. Hóa ra vì người mình yêu mà dưỡng dục một sinh mệnh là một chuyện thiêng liêng đến vậy. Khi tình cảm dành cho An Tuyển Hoàng càng ngày càng sâu đậm, Dạ Cô Tinh dần có cảm giác khác với đứa con trong bụng của mình. Khi mới biết tin mình mang thai, cô đã rất sốc, thậm chí trong giây lát có chút hoảng loạn. Quyết định giữ lại đứa bé cũng chỉ là một quyết định vội vàng tùy hứng. Nhưng bây giờ, cô lại có một kỳ vọng khó lòng giải thích và gắn bó với đứa trẻ này. Bởi vì sinh mệnh này có một nửa thuộc về cô, một nửa còn lại thuộc về An Tuyển Hoàng. Huyết mạch tương liên, không có gì gắn kết hơn thế nữa. Vì vậy, trong những năm tháng tới, cô phải thu xếp và lên kế hoạch cho mọi thứ. Dùng một phần tịch thổ để chào đón sự xuất hiện của đứa trẻ. Lái xe đến ngôi nhà cho thuê của đám người Tôn Nghị. Theo yêu cầu của Dạ Cô Tinh, ba người bọn họ đã đổi sang một căn hộ rộng rãi hơn. Đó là một căn hộ riêng với cách bài trí khá đơn giản. Có lẽ là do kinh nghiệm đi lính nhiều năm, cả ba người đều đã quen với cuộc sống trong quân đội. Dù đã rời khỏi quân ngũ 5 năm rồi, nhưng một khi đã hình thành một số thói quen nhất định thì rất khó để thay đổi. Để thuận tiện cho việc bàn chuyện sau này, Tôn Nghị đã để riêng một phòng coi như phòng làm việc. Anh ta còn bỏ tiền ra lắp điều hòa về hệ thống sưởi. Dạ Cô Tinh bước vào cửa thì cởi áo khoác ra. Ba con mắt rơi vào cái bụng hơi nhô lên của cô. Dù mới 4 tháng, nhưng vì mang thai đôi nên chiếc bụng của Dạ Cô Tinh cũng đã to ra đáng kể. Vừa rồi vì cô mặc chiếc áo khoác bên ngoài nên không ai nhìn thấy. Nhưng bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng, nên nhìn thoáng qua cũng thấy rất rõ. Cả ba nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên vẻ kỳ lạ. Cô Dạ, đây là phát tướng rồi à? Tôi thấy không phải, hình như là có thai rồi. Có lẽ là có thai rồi. Về chuyện này Dạ Cô Tinh không muốn giấu ba người bọn họ. Khi đứa trẻ ra đời cũng cần lực lượng trong tay của bọn họ để hộ tống. Vì vậy tốt hơn là nên nói ra điều này một cách thẳng thắn. Sự thẳng thắn của Dạ Cô Tinh đã chạm đến trái tim của ba người họ. Một chuyện quan trọng như vậy, cô cũng không cần ngần ngại nói với bọn họ biết. Điều đó có nghĩa là cô không bao giờ coi bọn họ là người ngoài, cho bọn họ sự tin tưởng lớn nhất. Đã xuất ngũ nhiều năm và trở thành xã hội đen, ai mà nhìn thấy bọn họ mà không sợ, không đề phòng. Chưa từng có ai dành sự tin tưởng và tín nhiệm lớn như vậy cho bọn họ. Điều này đã khiến cho ba người đàn ông sắt đá này nảy sinh cảm giác thân thuộc, mãnh liệt từ tận đáy lòng. Kẻ sĩ chết vì bạn tâm giao. Cô Dạ cứ yên tâm, cho dù có phải liều cái mạng này, Vũ Cường tôi cũng sẽ bảo vệ cho cậu chủ nhỏ Chu Toàn. Vũ Cường là người rất thẳng thắn, vỗ ngực một cái với giọng điệu kiên quyết. Máu chảy đầu rơi cũng không do dự. Vẻ mặt của La Đào rất bình tĩnh, nhưng biểu cảm trong mắt lại kiên định như một tảng đá. Ngày nào tôn nghị tôi còn, nhất định sẽ không để cho cậu chủ nhỏ bị hại. Trong lòng Dạ Cô Tinh vô cùng cảm động. Ba người trước mặt đều là những người đàn ông rắn giỏi, không thể uốn cong. Cô rất may mắn. Cô không coi bọn họ như những con ngựa hoang bất kham, mà dành cho họ sự tôn trọng và tin tưởng cơ bản nhất. Và những gì họ trả lại cho cô là lòng trung thành tuyệt đối. Được rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Từ nay về sau chúng ta cùng nhau bước ra thế giới. Được, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cùng nhau bước ra thế giới. Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh đang hoành hành, nhưng bên trong hừng hực khí thế. Cho đến ngày thực sự lên tới đỉnh cao, Tôn Nghị vẫn sẽ nhớ rõ giây phút này. Anh ta cảm thấy may mắn vì những quyết định đúng đắn từ đầu của mình. Công ty đã được phê duyệt chưa? Có sự giới thiệu của Cục Trường Kha. Cục Thương mại bên đó làm việc rất nhanh chóng. Dạ Cô Tinh gật đầu rồi quay sang La Đào. Còn việc tuyển dụng cựu binh thì sao? Ánh mắt La Đào xẹt qua một tia chớp. Hiện tại đã có hơn 500 người nộp đơn xin việc. Sau khi sàng lọc, khoảng 300-400 người được giữ lại. Và một số người trong bọn họ đã là tinh hoa của lực lượng đặc nhiệm. Sức chiến đấu của những người đó hoàn toàn vượt xa dự đoán của anh ta. Những anh tài như vậy lại bị áp lệnh cưỡng chế giải ngũ và chuyển sang làm việc. Mấy người kia đúng là mù mắt cả rồi, nhưng vừa hay lại rất hợp với Hoành Dạ. Trong mắt Dạ Cô Tinh lóe lên một suy nghĩ sâu sắc. Bộ đội đặc chủng tác chiến ư? Mọi tầng lớp trong xã hội đều cần phải có mối quan hệ mới vươn lên được. Và quân đội cũng không phải là ngoại lệ. Những người có năng lực thực sự nhưng không có quan hệ để hỗ trợ và dựa vào thường sẽ là nạn nhân của quyền lực. Trong quân đội nhiều năm, anh ta từ lâu đã quen với nhịp sống trong quân đội, kiên quyết và lãnh đạm, ngoan ngoãn, nghe lệnh hành sự, phục tùng tuyệt đối. Một khi những người như vậy rời khỏi quân đội, bước chân ra xã hội, cả thế giới sẽ phải náo động một phen. Không hiểu nhân tình thế sự, vòng vo dài dòng, cùng với tính cách lạnh lùng, tính cách nóng nảy, thiếu kỹ năng mềm, những cựu binh này sẽ trở thành một bộ phận đặc biệt bị phân biệt đối xử trong xã hội. Trong những năm gần đây, tỷ lệ phạm tội của các cựu binh có xu hướng tăng lên qua từng năm. Điều này đã trở thành một vấn đề nhạy cảm đối với chính phủ của Trung Quốc. Trong công ty bảo vệ do Dạ Cô Tinh thành lập, để nhận những cựu binh này phải có một số hiểu biết về những điều trên. Nhưng họ cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy nó. Tự nhiên, việc xét duyệt cũng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Nếu làm tốt thì sẽ gặt hái được nhiều thành tích. La Đào nghe xong thì gật đầu. Những người đó không thua kém gì ba người chúng tôi. Điều này khiến Dạ Cô Tinh khá bất ngờ, thì ra cô đã đào ra được một mỏ vàng rồi. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Dạ Cô Tinh. Cô chậm rãi mỉm cười nói, anh chọn ra những người giỏi và có tiềm năng trong số họ, thành lập một nhóm đào tạo mật danh Vương Bài. Tôi muốn đội này là đội có tiềm lực lớn nhất của chúng ta trong tương lai. Trong ánh mắt La Đào lóe lên tia sáng, kiềm chế sự hưng phấn, thấp giọng đáp, tôi hiểu rồi. Nhưng quá trình sàng lọc phải nghiêm ngặt, nên nhớ thà ít mà tốt. Coi trọng chất lượng chứ không phải là số lượng. Tôi hiểu. Anh Tôn, công ty thành lập như thế nào rồi? Nó vẫn đang được cải tạo và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1. Vốn ngân sách là bao nhiêu? Vốn đầu tư ban đầu khoảng 5 triệu hẳn là đủ. Nhưng kinh phí tuyển dụng giai đoạn sau hơi eo hẹp. Tôn Nghị báo cáo dựa vào thực tế, không hề lấp liếm. Còn thiếu thứ gì anh ta đều thẳng thắn nói ra. miễn là vì lợi ích của Hoàng Dạ. Dạ cô Tình khẽ gật đầu, cô cũng lo lắng Tôn Nghị sẽ cảm thấy khó xử, nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Đừng lo lắng về vấn đề kinh phí, cứ thoải mái làm đi. Tôn Nghị thận trọng gật đầu, nếu công ty bảo vệ Hoàng Dạ phát triển theo đúng như kế hoạch của bọn họ thì tương lai sẽ vô cùng to lớn. Ngày mai, 9 giờ rưỡi sáng, mang theo một ít anh em thân tín đến phía bắc thành phố. Một đợt súng ống sẽ được chuyển tới, các anh phải chuẩn bị sẵn sàng. Ba người vẻ mặt dao động. Ngày hôm đó vây bắt Bang Nghiêm, vũ khí đấy và đạn dược được đào về đều được phân phát cho các anh em. Nhưng khẩu súng máy cỡ lớn trong tay cả ba người bọn họ là được lấy từ kho vũ khí của Dạ xã. Cho đến thời điểm bọn họ tận mắt nhìn thấy nó, Tôn Nghị và những người khác đều hiểu người phụ nữ này có thế lực mạnh mẽ như thế nào. Thảo nào mà cô có thể dễ dàng tìm ra nơi chôn súng của Bang Nghiêm. Chẳng trách cô có thể nói ra bốn chữ tiêu diệt Bang Nghiêm nhẹ như không. Mấy ngày nay thông qua tiếp xúc và trao đổi với Vu Sâm, ba người bọn họ biết rằng Dạ xã có một công xưởng quân sự ở phía nam. Ôi chúa ơi, một nhà máy sản xuất vũ khí và phòng thí nghiệm vũ khí tiên tiến nhất. Trong mắt bọn họ đã từng có suy nghĩ, không phải tất cả những thứ này không phải là chỉ có quốc gia mới có đủ tư cách sử dụng sao? Càng biết nhiều, ba người càng nhận ra tầm nhìn của bọn họ hẹp đến mức nào. Không ngoa khi nói giống như ếch ngồi đáy giếng. Nghĩ đến súng máy cải tiến trong tay, ba người đều có chút chuẩn bị động thủ. Dù sao, không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của súng ống. Có một tiếng nghi ngờ lướt qua trong mắt Tôn Nghị, muốn nói nhưng lại có chút do dự. Anh Tôn, có chuyện gì cứ nói thẳng. Tôn Nghị suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi không hiểu vì sao hôm đó cô lại bảo Đào gọi cảnh sát. Thực ra chúng ta có thể tự mình phi tang xác chết. Dạ cô Tinh mỉm cười chậm rãi. Thủ đô lực lượng rắc rối phức tạp, cho dù là bạch đạo hay hắc đạo, chỉ cần động một cái sẽ gây ra rung chuyển không nhỏ. Không động mặt hồ, làm sao bắt được cá to. Cô Dạ, ý cô là muốn động đến giới hắc đạo ở thủ đô? Dạ cô Tinh xua tay. Giới hắc đạo ở thủ đô là phạm vi ảnh hưởng của An Tuyển Hoàng. Sao cô có thể ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào phá người nhà mình chứ? Bây giờ cô đã coi An Tuyển Hoàng và mình là như một cộng thể cùng hưởng lợi ấy. Tất cả những thứ anh giành lấy đều vì tương lai của đứa trẻ trong bụng cô. Mấy chuyện tự gây thiệt cho bản thân mình như vậy cô sẽ không làm. Nếu như tôi nói thứ mà tôi muốn gây rối loạn là thế lực bạch đạo ở thủ đô thì sao? Cả ba người họ đều ngạc nhiên. Nói đúng hơn là hắc bạch cùng nhau tương hỗ. Không có gì là đen tuyệt đối, tự nhiên cũng sẽ không có trắng tuyệt đối. Các anh nghĩ rằng hắc đạo và bạch đạo có thể phân định rõ ràng hay sao? Cô Dạ là muốn mượn thế lực của bạch đạo. La Đào cảm thán, anh ta là người có bộ não linh hoạt nhất trong ba người, quả nhiên có thể hiểu ngay ý của cô. Chuyện của Bang Nghiêm gây ầm ĩ không nhỏ, cùng với những tin tức trắng trợn trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Để cho người dân một lời giải thích hợp lý, bọn họ buộc phải chú ý đến nó, không muốn điều tra. Nhưng cho dù có giả bộ cho có cũng phải điều tra. Theo thông tin mà Vu Sâm có được, có không ít quan chức thông đồng với Bang Nghiêm. Nếu không nơi này là thủ đô, dưới chân thiên tử, Bang Nghiêm làm sao có thể buôn lậu súng từ nước ngoài một cách dễ dàng như vậy được. Thậm chí còn ngang nhiên vận chuyển về thủ đô. Trong này nhất định ẩn chứa không ít kẻ liên đới đến. Mà cô chỉ muốn nhân cơ hội này để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Sau đó buộc nhà chức trách ra lệnh điều tra nghiêm ngặt. Ngay sau khi các quan chức bị cách chức, cô sẽ nhân cơ hội cài người của mình vào. Dù chỉ là một vài chức vụ nhỏ, nhưng mà không phải là người xưa vẫn có câu, con muỗi dù nhỏ nhưng cũng là thịt đấy sao? Với mối quan hệ này, nó giống như là việc đặt sẵn một chiếc ô bảo vệ cho Hoàng Dạ trước khi thu hút sự chú ý của các ông lớn khác. Nó sẽ yên ổn phát triển, cho dù có giấu nghề một khoảng thời gian cũng không thành vấn đề. Và sở dĩ cô dám làm điều này là vì cô chắc chắn vật được đưa ra để thế tội lần này chỉ là những con tôm nhỏ. Chút thịt này sẽ không thu hút được sự chú ý của các thế lực cấp trên và nó sẽ tạo cơ hội cho cô tìm ra được sơ hở. Tuy nhiên, diễn biến của sự việc có chút ngoài dự đoán của cô. Giống như là có người cố ý gây áp lực. Tuy rằng bề ngoài vụ án Bang Nghiêm vẫn đang được điều tra, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn chưa bị phân tán rộng rãi. Tự như có một thế lực vô hình đằng sau đang ra sức áp chế. Sau bao nhiêu ngày vẫn chưa tìm ra đến Bang Dã Lang. Theo lý thuyết thì đáng nhẽ người phải bị nghi ngờ đầu tiên là ba người Tôn Nghị của Bang Dã Lang mới đúng. Mọi thứ trở nên có chút kỳ quái. Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Dạ cô Tinh nhích khóe môi cười, đôi mắt đào dâng sự ấm áp. Chương 16. An Tuyển Hoàng thẹn thùng gặp phải biến cố. Ra khỏi nhà trọ,

Lăng Tuyết liền không có cách nào kiềm chế bản thân. Tuy là người đàn ông này nhìn qua khá gầy, nhưng năng lực chuyện kia lại làm cho cô ta rất hài lòng. Thường xuyên qua lại, hai người đã giữ vững quan hệ bạn giường cố định. Tăng Vũ cầu tài, mà Lăng Tuyết lại là tìm kiếm sự kích thích và thoải mái. Cô cái đầu lẳng lơ, nếu không phải là do cô lẳng lơ, tôi sẽ đơn giản thực hiện được sao? Vốn đã lợi dụng lẫn nhau, mỗi người có một mưu đồ riêng. Nói như là tôi ép buộc cô không bằng. Lần này thật sự là bị cô hại chết rồi. Sắc mặt Lăng Tuyết đột nhiên trắng bệch, một nỗi niềm chua xót mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng cô ta. Cô ta cho rằng người đàn ông này ít nhiều cũng có chút tình cảm với mình. Bọn họ cũng đã từng thân mật như thế, cùng chung chăn gối, không ngờ tới trong mắt gã lại là lợi dụng lẫn nhau, mỗi người một mưu đồ riêng. Dạ cô Tinh không có hứng thú nhìn đôi nam nữ này ở đây đấu khẩu. Lông mày Thanh Tú hơi cau lại. Vu Sâm vẫn luôn lẳng lặng chú ý đến cô, trực tiếp bước lên đạp vào lồng ngực Tăng Vũ một cái, lạnh lùng nói, cầm miệng. Tiếng gào thảm thiết của Tăng Vũ ngay lập tức bị cắt đứt sau hai chữ của Vu Sâm, đột ngột dừng lại. Nhịn xuống nỗi đau đớn, gã ngập chặt miệng, không phát ra một chút âm thanh nào nữa. Dạ cô Tinh khen ngợi nhìn anh ta một cái. Vu Sâm mặt không biểu cảm, lùi về phía sau cô. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, dạ cô Tinh nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ là 3 giờ 15 phút chiều, 3 tiếng nữa Từ Khắc sẽ trở về. Cô nói xem, nếu như ông ta nhìn thấy hai người như vậy. Cô gái Lăng Tuyết này, ích kỷ hẹp hòi, ganh đua, ghen ghét. Mặc dù là cùng đi ra từ cô nhi viện, nhưng dạ cô Tinh tự cho rằng cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cô ta rồi. Nói cho cùng, Lăng Tuyết vẫn nợ dạ cô Tinh một mạng. Nếu không phải cô ta bỏ thuốc dạ cô Tinh để lấy lòng Tiểu Ngũ, vậy thì dạ cô Tinh cũng sẽ không chết. Cô tự cho rằng mình không phải là loại người lương thiện, không học được lấy ơn báo oán, cũng không phải là người khoan hồng độ lượng. Cô chỉ biết, người không phạm ta không phạm người. Người phạm vào ta trả lại gấp trăm lần. Cho nên ngày hôm nay, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy, cô sẽ không nương tay. Vừa nghe thấy người nọ uy hiếp, trên mặt Lăng Tuyết lộ rõ vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Các người muốn gì? Tôi cho các người hết. Van xin các người tha cho tôi. Đừng nói cho Từ Khắc, ông ta sẽ giết chết tôi mất. Rất tốt, cô là một người thông minh, biết xem xét thời thế. Dạ cô Tình thả người tựa vào ghế sofa sau lưng, phong thái thong dong. Rất đơn giản, cô chỉ cần làm chuyện cô nên làm. Chuyện nên làm? Lăng Tuyết khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng lại được. Những người này có thể không phải vì tài sản, mà là vì Từ Khắc. Khi Từ Khắc tới đây, bình thường cô như thế nào thì cứ làm như vậy, tất cả như thường. Tôi làm, mọi người sẽ tha cho tôi sao? Dưới mũ lưỡi chai, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Cô cho là cô còn tư cách gì kỳ kèo mà cả sao? Cả người Lăng Tuyết mềm nhũn xuống, ánh mắt sững sờ. Được, tôi làm. Chạng vạng 6 giờ, Lăng Tuyết nhận được cuộc gọi của Từ Khắc, nói đêm nay sẽ qua đêm ở chỗ cô ta, bảo cô ta chuẩn bị một chút. Đeo lên đồ trang sức trang nhã, thay một bộ bikini mới toanh. Từ Khắc có chứng nghiện đồ lót, ông ta thích phụ nữ nửa kín nửa hở, thẹn thùng ít nói. Về ngoài ngọc nữ, bên trong dâm đãng, đây là tiêu chuẩn chọn phụ nữ của Từ Khắc. Trước đây Lăng Tuyết mặc quần sọc nóng bỏng, buộc tóc đuôi ngựa cao. Lúc xuất hiện trước mặt Từ Khắc là một cô sinh viên thanh thuần, nên đã dễ dàng bắt được trái tim của ông ta. 6 giờ rưỡi, tiếng chuông cửa vang lên, bàn tay cầm chì kẻ lông mày của Lăng Tuyết run lên. Dạ cô Tinh trốn sau cửa của phòng ngủ, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía cô ta, hoàn toàn là ý uy hiếp. Cô ta vội vã đè xuống sự hoảng loạn trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại, chạy bước nhỏ ra mở cửa. Trong một khắc mở cửa ấy, Từ Khắc vồ tới, ôm chặt lấy cô ta, giống như chú chó bám lên người cô ta khẽ ngửi. Mợ đĩ của anh, nhớ anh không? Trong mắt Lăng Tuyết lóe lên nỗi sỉ nhục, nhưng ngay sau đó đã che đi sạch sẽ, khóe miệng kéo lên một nụ cười ngọt ngào, òn à òn nèn. Nhớ lắm. Từ Khắc nôn nóng, lại bỏ đồ trang trí ẩn hiện mong manh trên người cô, động tác thô lỗ như một con thú hoang dã. Vừa cắn vừa gặm, một chân đá cửa, ôm cô ta vào phòng ngủ. Đột nhiên một thứ gì đó lạnh lẽo dán lên ót ông ta, một hơi thở nguy hiểm choáng ngợp quét qua. Ông ta nặng nề đẩy người phụ nữ trong lồng ngực ra, đá một cái vào bộ ngực đầy đặn của Lăng Tuyết. Ánh mắt tàn nhẫn dọa cho Lăng Tuyết toàn thân co rúm lại, mãnh liệt run rẩy. Còn khốn, mày dám phản bội tao. Sau đó giơ tay lên, chậm rãi xoay người, đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng tất cả, con người bỗng nhiên co lại, nhưng vẫn là miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhạt. Người anh em này, có chuyện gì từ từ nói. Vu Sâm lại không nhúc nhích chút nào, khuôn mặt lạnh lùng giống như tảng băng. Từ Khắc nghiêng đầu, đáy mắt lộ ra sự kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên tái mét, nghiến răng nghiến lợi. Tôn Nghị. Tôn Nghị lạnh lùng cười, đã lâu không gặp, anh Từ. Sớm biết có ngày hôm nay, khi đó bang cá mập không nên để cho chúng mày phát triển an toàn. Ánh mắt La Đào u ám, mấy năm nay ngoài tranh đấu gay gắt với nhau, thủ đoạn xảo quyệt của bang cá mập cũng gây cản trở không nhỏ. Anh ta đã không ưa cái lão già vô dụng háo sắc Từ Khắc này từ lâu rồi. Lúc này một nắm đấm nặng nề tiếp xúc thân mật với khóe miệng ông ta, làm một bên mặt ông ta đỏ tấy lên. Từ Khắc chỉ có thể trợn mắt nhìn. Còn mẹ nó, mày xác định cho rõ ràng, bây giờ mày trở thành tù nhân mà còn dám nói ẩu nói tả. Có tin ông đây một phát súng bắn nát cái não heo của mày không? Từ Khắc đáy mắt thoáng hiện lên sự sợ hãi. Mấy năm nay ông ta đã sớm bị tiểu sắc móc rỗng thân thể, từ lâu đã là miệng cọp gan thỏ. Nếu anh Từ đã dám động tay động chân với hàng hóa của hoàng dạ, nói vậy cũng nên đoán được sẽ có kết quả của ngày hôm nay. Giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo một loại áp lực mạnh mẽ. Từ Khắc đột nhiên hoảng hốt nhìn về hướng giọng nói chuyển tới. Một người đàn ông mặc cả cây đen, đầu đội mũ lưỡi chai, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng loại khí chất chỉ thuộc về kẻ bề trên lại khiến ông ta kinh ngạc trong lòng. Hoàng dạ. Ông ta nhận được tin tức từ bên Tàng Cánh. Bang Dạ Lang hôm nay có một lô hàng cập bến ở bến tàu phía bắc thành phố, đồng thời phái rất nhiều tinh anh trong băng đảng đến để tiếp ứng. Mấy năm nay, bang Dạ Lang dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cường, vẫn luôn đối đầu với bang cá mập. Ông ta đã không thể nhịn được nữa, mà bến tàu phía bắc thành phố vừa đúng là khu vực của bang cá mập. Vừa lúc ông ta có thể mượn cơ hội này nhổ cỏ tận gốc bang Dạ Lang. Cho nên đêm nay ông ta đã sắp xếp một con thuyền. Trên thuyền tất cả đều là tinh anh của bang cá mập. Lệnh cho bọn họ đúng 9 rưỡi lên đường, cùng với những người mai phục ở xung quanh bến tàu làm thành một trận gọng kìm mai phục cả đằng trước và đằng sau. Đến lúc đó, ba người Tôn Nghị mà có chạy đằng trời. Trải qua sắp xếp tỉ mỉ kỹ lưỡng của ông ta, kế hoạch cũng không một sơ hở. Cho nên ông ta với một nhóm anh em đến hộp đêm từ sớm để ăn mừng. Không ngờ vậy mà Tôn Nghị không mắc câu. Họ Từ kia, con mẹ nó, mày thật là hung ác. Vậy mà muốn một mẻ lưới bắt hết người của chúng ta sao? Từ Khắc âm độc hiểm ác mà cười, ánh mắt lộ vẻ hung tợn. Không độc ác thì không phải là đàn ông, sớm muộn gì bang Dã Lang cũng sẽ bị cá mập nuốt trọn. Vũ Cường vươn tay ra cho ông ta một bạt tai. Vốn dĩ là một người đàn ông, anh ta khinh thường thủ đoạn đánh nhau của phụ nữ, nhưng thật sự không thể nhịn được nữa, không đánh cho ông ta méo miệng, lòng anh ta bứt rứt đến phát hoảng, không thoải mái. Từ Khắc vậy mà lại rất kiên cường, nhổ ra một bụng máu tươi, ánh mắt ác độc vẫn không hề thay đổi. Dạ Cô Tình chậm rãi đi đến trước mặt ông ta, nở nụ cười nhàn nhạt, đè thấp giọng nói xuống. Xem ra ông Từ còn không hiểu tình hình thực tế cho lắm. Chưa nói xong đã thấy Vu Sâm đứng một bên như tượng gỗ điêu khắc động đậy, trực tiếp bắn một phát vào chân ông ta. Sau đó thu súng lại, lùi về bên cạnh Dạ Cô Tình. Toàn bộ quá trình suôn sẻ đơn giản, khiến cho ba người Tôn Nghị mắt chữ A mồm chữ O. Lập tức tiếng kêu gào đau đớn của gã đàn ông vang lên, hòa lẫn cùng với tiếng thét hoảng sợ chói tai của người phụ nữ. Dạ Cô Tình trực tiếp móc khẩu súng bạc từ trong ngực ra, bắn một phát vào đũng quần của Từ Khắc đang nằm dưới nền đất cách đó không xa. Câm miệng. Trong phòng bỗng nhiên im lặng xuống. Lăng Tuyết lăn lộn bò tới chân của Dạ Cô Tình. Van xin anh tha cho tôi là người vô tội, các người chỉ là muốn mạng của Từ Khắc, chuyện không liên quan đến tôi. Đôi mắt sắc bén của Từ Khắc như một lưỡi dao rơi xuống người Lăng Tuyết, giống như hận không thể ăn thịt uống máu cô ta. Còn khốn, mày là đồ đáng chết. Dạ Cô Tình một phát đá văng người. Lăng Tuyết hoàn toàn là tự làm tự chịu, không trách được người khác. Cô ra hiệu bằng mắt với Vu Sâm. Vu Sâm rút ra một tập tài liệu từ trong lòng, dí miệng súng vào trán của Từ Khắc. Ký. Từ Khắc thoáng nhìn qua bỗng nhiên trợn to mắt. Bọn mày là bang ám dạ. Bang ám dạ, bang Dạ Lang, hoàng dạ. Bọn mày vậy mà. Bằng. Vu Sâm bóp cò, vẻ mặt nghiêm nghị. Một giây trước khi Từ Khắc nhắm mắt, lạnh lùng nói. Ông đã biết quá nhiều. Chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật mãi mãi. Lấy mực đỏ đóng dấu đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh từ lâu, dấu tay màu đỏ tươi của Từ Khắc in trên tài liệu, Vu Sâm đưa cho Dạ Cô Tình. Đảo nhanh mắt nhìn qua, xác nhận không có nhầm lẫn gì, sau đó giao vào tay của Vu Sâm. Lập tức bắt tay từng bước một, nuốt gọn tất cả những sản nghiệp dưới tên bang cá mập. Nội trong một tuần, thu tất cả địa bàn của bang cá mập về dưới bang ám dạ. kể cả bến tàu phía bắc thành phố. Vu Sâm cất tài liệu xong, cung kính đáp. Vâng. Để lại 3 người xử lý hiện trường, những người khác rút lui. Sắp xếp tất cả đâu vào đấy xong, Dạ Cô Tinh xoay người rời đi. Cậu Dạ, người phụ nữ này... Một trong những người được sắp xếp ở lại hiện trường thu dọn chần chừ mở miệng. Dừng lại bước chân, Dạ Cô Tinh hơi nghiêng người, nhìn thấy ánh mắt Lăng Tuyết dại ra, vẻ mặt đờ đẫn, máu tươi của Từ Khắc nhuốm đầy người cô ta, trên da thịt trắng như tuyết dính từng đốm đỏ. Trông diêm dúa lẳng lơ một cách quỷ dị khó nói, cuối cùng khẽ cắn môi, giọng nói rét lạnh, nên làm như thế nào thì làm như vậy. Dứt lời dẫn theo nhóm người Vu Sâm, Tôn Nghị rời đi. Còn lại 3 tên lính giải ngũ ở lại xử lý hiện trường, hai mặt nhìn nhau, cậu Dạ nói vậy là có ý gì? Một người lắc đầu, tao không hiểu. Người còn lại lắc đầu, đừng nhìn tao, tao cũng không biết. Làm gì với người phụ nữ này bây giờ? Giết. Nhìn xem, con nhỏ này trông đẹp thật, giết nó thì hơi đáng tiếc. Vậy, thả ư? Mày ngu à? Người phụ nữ này đã nhìn thấy sếp giết người, lại nghe được nhiều cái không nên nghe như vậy. Nếu như là thả ra, chuyện xảy ra ngày hôm nay, nếu bị vạch trần ra ngoài, toàn bộ Hoành Dạ cũng phải đi tong rồi. Như này không được mà như kia cũng không được. Vậy mày nói xem, đến tột cùng phải làm thế nào? Hầu kết người nọ khẽ nhúc nhích, nốt một ngụm nước miếng, trong mắt chợt lóe lên ý dâm tà. Hay là mấy anh em ta sung sướng tí nhỉ? Đáy mắt hai người còn lại nổi lên một ý định, vốn chính là đang ở độ tuổi tràn đầy tinh lực, khí huyết sôi sục. Trước đây bang Dã Lang lại nghèo, bọn họ đến một cô gái cũng chưa từng được chạm vào, bây giờ lại được miễn phí đưa tới cửa, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp như vậy, không lên cũng không phải là đàn ông. Lăng Tuyết vẫn đang mặc bộ bikini theo đúng sở thích của Từ Khắc, da thịt trắng mịn như tuyết lộ ra gần hết trong không khí, lấy thêm thân hình cô ta phát triển hoàn toàn đáng tự hào. Anh trước đi. Khà khà, vậy anh đây không khách sáo nữa. Bên trong biệt thự, một mảng ướt át, một mảng chán nản, mà Lăng Tuyết sớm đã bị cảnh tượng đẫm máu vừa rồi dọa sợ, không hề có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Dạ Cô Tinh đã dự liệu được kết cục của Lăng Tuyết, cô không trực tiếp hạ lệnh giết cô ta, đã coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sống chết có số, tất cả phải dựa vào vận may của cô ta. Một Lăng Tuyết không đủ để gây bất kỳ mối đe dọa nào cho cô, chỉ là nhìn vào có chút bẩn mắt mà thôi. Vì đứa trẻ trong bụng, nếu như không cần thiết, cô sẽ tận lực giảm thiểu sát nghiệp. Tuy cô không sợ trời phạt, không tin báo ứng, nhưng chung quy cũng cầu yên lòng. Sau khi rời khỏi biệt thự, Dạ Cô Tinh lại gọi một cuộc cho Dạ Thất, xác định không có vấn đề lớn gì. Nhìn thấy màn đêm sắp buông xuống, cô lái xe đến ngôi biệt thự bên bờ biển. Trước mắt, trong tay cô nắm 3 thế lực, bang Ám Dạ, Dạ Xã, Hoành Dạ. Nhìn như là độc lập, không hề liên quan đến lực lượng Hắc Đạo. Cùng với Thế Kỷ Phong Thượng, Studio Tinh Huy, 2 thế lực Bạch Đạo trong giới giải trí, cộng thêm một nhà máy sản xuất vũ khí và một phòng thí nghiệm vũ khí ở thành phố A. Sau khi về lại thủ đô, Tiền Kỳ Bân và cô có trao đổi qua điện thoại vài lần. Hầu hết là báo cáo về tiến độ xây dựng các nhà máy quân sự và phòng thí nghiệm, cũng như tình hình tài chính. Trong lúc nói chuyện, hai người đều rất ăn ý, không hề nhắc gì tới tề dục. Dạ Cô Tinh ít nhiều có thể đoán được suy nghĩ của Tiền Kỳ Bân. Là một người cha yêu con như mạng, ông tự nhiên không kỳ vọng tề dục có ràng buộc về mặt tình cảm với cô. Là người từng trải, ông hiểu rất rõ, thứ có thể hành hạ một người đàn ông không phải lao tù mà là tình cảm. Mà Dạ Cô Tinh đương nhiên rất vui khi nghe thấy như vậy. Có lẽ cô cảm thấy thương hại cho tề dục, có thể mang lòng trắc ẩn. Không thể phủ nhận, cô đồng cảm với người ngồi trên xe lăn vẫn thẳng lưng kia, một cậu thanh niên im lặng sâu sắc, không vui không buồn. Nhưng cô cũng rõ ràng, thương tiếc cũng tốt, đồng cảm cũng được, đều không phải là yêu. Do dự sẽ dẫn đến thảm họa, cho nên cô thà ngay cả một cơ hội cũng không cho. Nghĩ đến An Tuyển Hoàng, trong mắt Dạ Cô Tinh xoẹt qua một chút bất đắc dĩ. Cô không ngờ một người lạnh lùng như anh cũng sẽ mẫn cảm như vậy. Kể từ sau khi cả hai thi đấu ở trường bắn, anh luôn truy hỏi cô nguyên nhân sử dụng khẩu súng bạc. Theo nguyên tắc thẳng thắn với nhau, cô kể lại khái quát một lượt chuyện của tề dục cho anh. Đương nhiên, đã lược bỏ đoạn bị tề dục cưỡng hôn, nhưng không ngờ người đàn ông này vẫn nổi cơn ghen. Vừa thấy cô nhét súng vào ngay sát bên eo thì liền lập tức chừng cô. Hận không thể dùng ánh mắt kéo nó xuống, nhưng ghen cũng chỉ là ghen. An Tuyển Hoàng biết uy lực của cây súng này, đương nhiên biết nó là đồ tốt, thích hợp nhất cho phái nữ dùng để phòng thân, cho nên anh cũng tuyệt đối không nhiều lời. Nhiều lắm chỉ là ánh mắt xa sầm xuống, mặt lạnh xuống vài độ. Dạ Cô Tinh làm bộ không hiểu, lại càng khiến anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dạ Huy Nguyệt đã chấp nhận lời mời thử vai cho vị trí người đại diện của Chanel thay cô. Dạ Cô Tinh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định từ chối. Về mặt Dạ Huy Nguyệt rất chi là bất lực. Hiện tại cái thai đã 4 tháng, bởi vì là thai đôi nên bụng lộ rất rõ. Cũng không phải là cô muốn bỏ qua cơ hội này, mà là không có cách nào khác. Cũng không thể vác cái bụng bầu to như này đi quay quảng cáo đúng không? Dạ Huy Nguyệt thấy cô đã quyết tâm, cũng không cưỡng cầu nữa, trực tiếp nói rõ tình huống với bên Chanel qua điện thoại. Lại không ngờ phản ứng của bên Chanel rất kỳ lạ, không chỉ cố gắng hết sức để giữ cô lại, thậm chí còn tăng thù lao của cô lên 7 con số. Vì vậy cô gần như đã được chỉ định là người đại diện. Ngược lại điều này khiến Dạ Cô Tinh vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết, thương hiệu xa xỉ nổi tiếng toàn cầu như Chanel, tìm người thế nào chẳng được. Tại sao lại một mực coi trọng cô, còn tỏ thái độ nếu không phải cô thì không thể được. Cứ như vậy lại gợi lên hứng thú của Dạ Cô Tinh. Dù sao, sau khi thi cuối kỳ xong, thời gian trống cũng không ít, đi thử một chút cũng không sao. Dạ Huy Nguyệt vô cùng mừng hớn hở. Thật ra từ khi Bầu Trời Thành Phố công chiếu, sau khi nổi tiếng nhờ một tác phẩm, Dạ Huy Nguyệt làm người quản lý, nhận được không ít lời mời làm đại diện thương hiệu và tham gia hoạt động thương mại. Trong tay còn có sẵn kịch bản để chọn. Trong đó có cả kiệt tác, những đạo diễn nổi tiếng như là Cố Minh Viễn đều vươn cảnh ô liu ra với áo tím. Nhưng Dạ Cô Tinh thực sự không thể phân thân. Ban đầu tình hình ở thành phố A không ngừng bận rộn, sau khi về thủ đô lại thuần phục được bang Dã Lang, gây dựng được công ty bảo vệ Hoành Dạ. Đoạn thời gian trước, một chiêu giải quyết bang Nghiêm, giải quyết công việc xong cũng cần cô đích thân tới hỏi. Hôm nay lại vội vàng thôn tính bang Cá Mập, có thể nói bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngựa không dừng vó. Rồi, ngay ngày mai con phải về trường tham gia thi học kỳ. Có điều một chuyện vẫn luôn là tâm bệnh của cô. Ngày chính thức phát hành phần 1 của bản cải biên JIGK đã qua được nửa tháng. Trong lúc cô không nhận được bất kỳ tin tức nào có liên quan tới Dạ Tổ, bên Dạ Thất cũng không hề có động tĩnh gì. Tiêu chí rõ ràng như thế, đối với nhân viên tình báo có khiếu giác nhạy bén mà nói, không nên có bất kỳ trắc trở nào. Những tấm ảnh bìa đó cũng truyền bá trắng trợn lên mạng Internet. Qua hơn 10 ngày, không nên không có chút phản ứng nào như thế. Trừ phi, thành viên của Dạ Tổ đang ẩn nấp ở Trung Quốc kia, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy. Lẽ nào? Không, không, không. Không thể nào. Bọn họ đều là những bậc thầy kiệt xuất do chính sư phụ dạy dỗ. Các phương diện, năng lực đều vượt xa đặc công bình thường. Không nói là trăm trận trăm thắng, nhưng tự bảo vệ mình hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đang suy xét, đến mức quên cả mọi thứ xung quanh, phía trước bỗng nhiên có một chiếc Mercedes màu đen lao ra. Cô vội vã đạp phanh lại, lại thấy một người chậm rãi đi ra từ chiếc Mercedes, tóc ngắn màu nâu chỉnh tề bên tai, đôi mắt màu hồ phách tựa như hai viên ngọc lưu ly thượng hạng, trong sáng óng ánh, lấp lánh ánh sáng, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, giống như một quý ông người Anh chậm rãi bước ra từ trong bức sơn dầu. Xuống xe, giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên, chậm rãi tuôn ra như cây đàn violon, hào hoa phong nhã. Chương 19. Cuộc thi cuối kỳ, nghiện đồng phục học sinh. Là anh? Dạ Cô Tinh vô cùng kinh ngạc nhướng mày, gương mặt chử view u ám, lặp lại xuống xe. Anh đang ra lệnh cho tôi? Đôi mắt sáng lạnh lùng, sắc mặt lạnh lẽo. Cô nể anh ta là đối tác của An Tuyển Hoàng, cho nên mới không chĩa súng vào anh ta. Nhưng không có nghĩa là anh ta có thể lên mặt với cô. Trong lòng chử view đang tích tụ một hồi, buổi sáng để vụt mất người, anh ta lại coi giữ trên con đường buộc phải đi qua để về biệt thự này. Đợi cả một ngày, chưa nói đến phải từ bỏ mấy cuộc làm ăn trị giá trăm triệu trong tay, còn phải dùng máu nuôi đám muỗi ở nơi hoang sơn hẻo lánh này. Anh ta cảm thấy chắc chắn mình điên rồi. Thế nhưng nếu như không làm cho rõ sự tình, anh ta cảm thấy mình có lẽ còn điên nhanh hơn. Lão già đáng ghét nhà anh ta đã gọi điện tới thúc giục, anh ta buộc phải đẩy nhanh tiến độ, làm cho rõ ràng chân tướng. Giống như không hài lòng với giọng điệu đương nhiên này của người đàn ông, Dạ Cô Tinh chỉ mở nửa cửa sổ xe xuống, không có một chút động tác xuống xe nào. Trừ view bất đắc dĩ, thật là một người phụ nữ tính toán chi ly, giống hệt tên ma cà rồng An Tuyển Hoàng kia. Chẳng trách hai người này lại ở bên nhau. Được, anh ta nhịn, chậm rãi cười, sắc mặt đen sì đột nhiên biến thành một vị hoàng tử, nghi thức chuẩn của một quý ông. Cô gái xinh đẹp này, có thể mời cô xuống xe nói chuyện một chút không? Dạ Cô Tinh nói thầm trong lòng, cái đồ giả tạo. Sau đó xuống xe như anh ta mong muốn. Nói đi, có chuyện gì? Dạ Cô Tinh hơi nhíu mày. Trời đã tối, chỉ có đèn xe chiếu sáng xung quanh là một mảng đen nhánh. Chỉ view tiến lên hai bước,